cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đánh dấu 300 năm. Kim Giác Cự Thú Huyền Tiên Cấp. 3. Thiên Ma Tông, làm ma đạo mạnh nhất tông môn. Vương Lập đương nhiên sẽ không quên đến đó đánh dấu. Vương Lập phi đến Thiên Ma Tông, chỗ loạn ma hải, sau đó đợi ở nơi đó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ban cho cái chết kiếm khí. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại diệt, thầm duệ kiếm ma kỹ năng. Hệ thống thật sự là vô cùng thần kỳ. Ban cho cái chết kiếm khí. Kinh khủng tử vong kiếm khí. Vương Lập có thể tùy tâm sở dục vận dụng ban cho cái chết kiếm khí giết địch. Cũng có thể đem ban cho cái chết kiếm khí bám vào tại tiên kiếm phía trên, tăng cường uy lực, đại diệt, thi triển về sau, Vương Lập sẽ tiến vào to lớn ma thân hình thái, thực lực tăng nhiều, ma khí ngập trời, tràn ngập khiến chúng sinh sợ hãi ma uy, còn lại đứng tại huyền hoàng đại lục đỉnh phong thế lực. Cực dục ma tông, thanh vân tiên môn, phiếu miểu tiên phủ, Vương Lập đều thay phiên chạy tới đánh dấu. Hắn có thể sẽ không bỏ qua những thứ này trọng yếu địa phương. Hiện tại Vương Lập là thiên tiên đều muốn chém xuống cường giả. Lại là tiên minh minh chủ. Các đại tiên minh gia nhập liên minh thế lực nhóm. Tự nhiên vô cùng nhiệt tình hoan nghênh hắn đến. Vương Lập muốn đi bọn họ thế lực cái chỗ kia. Bọn họ đều nhiệt tình mang Vương Lập toàn khu. Bao quát cấm địa. Dù sao, lấy Vương Lập thực lực, bọn họ cũng không có cái gì bảo bối. Để vị minh chủ này nhớ thương, rất yên tâm dẫn hắn đi. Vương Lập thì cái này những thế lực này bên trong, một ngày đánh dấu một lần, sau đó hưởng thụ một phen những thế lực này cung phụng. Đắc ý, một phen đánh dấu xuống tới, thu hoạch có phần phỉ. Sau đó, Vương Lập bắt đầu triệt để cầu thả lên tới tu luyện. Tiên minh sự tình, toàn bộ giao cho Phượng Thiên Vũ cùng Lý Thanh Tuyết. Vương Lập hiện tại còn không muốn phi thăng tiên giới. Hắn là một cái vô cùng tiếc mệnh người. Một chút nguy hiểm đều có chút nhẫn nhịn không được. Tiên giới quá nguy hiểm. Kim tiên khắp nơi trên đất đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ đi lên, chính là cho bị người khác đưa đồ ăn. Hắn nhất định phải ở nhân gian giới. Chuẩn bị đầy đủ. Có năng lực tự vệ nhất định. Mới chọn phi thăng tiên giới. Bởi vậy, tăng cao tu vi, trùng kích thiên tiên cảnh, cũng không phải là hắn hiện tại lựa chọn. Vương Lập muốn tăng thực lực lên phương diện, chủ yếu tại nguyên thần cùng nhục thân, tiên thuật bí pháp tu luyện, cường đại tiên khí phía trên, cùng phân thân kim giác cự thú, tăng lên chiến đấu lực thần tượng chấn ngục kính chờ một chút phía trên. Đồng dạng, bồi dưỡng thế lực của mình phương diện, đều có thể để hắn phi thăng tiên giới thời điểm, hoàn toàn đợi đến lớn nhất cam đoan. Rút kiếm thuật, cũng muốn bắt đầu dưỡng kiếm. Đây là hắn vượt cấp chém giết siêu cấp át chủ bài. Vương Lập bắt đầu từng bước một tu luyện, tăng lên tự thân tổng thể chiến đấu lực. Đầu tiên, Vương Lập tìm một cái lý do, đem thiên đạo thánh phong phía trên người đều đẩy ra. Sau đó, tại một cái đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, hắn đem kim giác cự thú theo thức hải của hắn không gian bên trong phóng thích ra ngoài. Sau đó, bắt đầu thôn phệ thiên đạo thánh cung. Tòa này từ thiên ngoại vẫn thạch chế tạo quái vật khổng lồ. Đây là một cái đại gia hỏa. Kim giác cự thú trọn vẹn thôn phệ 3 năm, mới đưa nó thôn phệ xong. Để Vương Lập không tưởng được, cái này thiên ngoại vẫn thạch lại là vô cùng chân quý kim loại tài liệu. Kim giác cự thú thực lực bắt đầu ở tăng vọt. Chân tiên cấp đỉnh phong, thiên tiên cấp sơ kỳ, thiên tiên cấp đỉnh phong, biết huyền tiên cấp trung kỳ, mới đưa thiên đạo thánh cung tiêu hóa xong, tăng thêm kim giác cự thú vũ trụ đỉnh phong chủng tộc thiên phú. Đối chiến huyền tiên điên phong, không có áp lực chút nào, Vương Lập vừa lòng thỏa ý lên, cái này kim giác giới thần tôn này át chủ bài, coi như phi thăng tiên giới, cũng có một chút năng lực tự vệ. Kim giác cự thú thuộc về yêu thú chủng tộc, phàm giới đám yêu thú, đều bị huyết mạch hạn chế, là không thể nào đột phá đến thiên tiên cấp. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, cũng không có phi thăng tiên giới thuyết pháp. Cùng vương lập thần tượng trấn ngục kính tăng thực lực lên một dạng, là hư không có thiên tiên thực lực, không có lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, là sẽ không bị cưỡng ép dẫn dắt đến tiên giới đi. Trong lúc đó, vương lập thôn phệ vương đằng chí tôn huyết mạch, thế mà, để hắn trực tiếp nắm giữ chí tôn huyết mạch, hiện tại vương lập đã không còn là phế vật, hoặc là phổ thông tu luyện thiên phú, là như là vương đằng một dạng, để tiên giới đều vô cùng coi trọng yêu nghiệt. Chí tôn huyết mạch, tốt đệ đệ, yên tâm đi, ca ca sẽ đem ngươi chí tôn huyết mạch phát dương quang đại. Vương lập khóe miệng dương lên một đạo ý cười. Thiên phú tăng nhiều về sau, đối với vương lập chỗ tốt bắt đầu thể hiện ra ngoài. Đối với tiên thuật bí pháp lĩnh ngộ, tăng lên rất nhiều. Lĩnh ngộ tốc độ ngươi trước kia tăng lên nhiều lắm. Đánh dấu khen thưởng tiên thuật bí pháp, chỉ có thể lập tức tiến vào cấp độ thứ nhất. Phía sau cảnh giới, còn cần vương lập đi chậm rãi tu luyện. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vương lập bắt đầu hắn tu luyện chi lộ. Đại diệt. Vương lập tu luyện đến chín trượng cửu ma thân thể, thanh thiên hóa long quyết. Vương lập tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, thanh long biến cảnh giới. Có thể hóa thân thành một đầu thanh long, thân thể lực lượng, đạt đến chuẩn tiên khí cấp bậc. Hủy thiên diệt địa kiếm 23, nghịch thiên thất ma đao, thanh liên kiếm ca, huyết vân đại trận, sinh tử luân hồi quyết, tuyệt đối không gian, bản tôn thiên địa. Đều đề cao đến cảnh giới cực cao. Tôn này kinh khủng tồn tại cự thủ. Vương lập cầm ra bản thân chém xuống bàn tay khổng lồ kia. Lâu như thế đi qua, nhưng y nguyên duy trì hoạt tính. Có thể thấy được cự thủ chủ nhân khủng bố. Còn có thiên tiên thi thể, tiên sứ khôi ngô thi thể xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thì dùng bọn họ tới tu luyện thần tượng trấn ngục kính đi. Vương lập bắt đầu vận chuyển thôn Thiên ma công, thôn phệ tiên thủ cùng tiên thi, chuyển hóa làm tu luyện năng lượng. Sau đó bắt đầu, đem thể nội hạt nhỏ từng viên thức tỉnh thần tượng chi lực. Đem năng lượng hao hết, thức tỉnh hạt nhỏ tổng cộng đạt đến 1 triệu hạt. Vương lập toàn bộ thức tỉnh, đem đạt tới thiên tiên hậu kỳ, tăng thêm tiên ma chuyển hóa. Chiến lực gấp bội, thẳng tới thiên tiên đỉnh phong thực lực, đến mức pháp bảo phía trên. Vương lập đem côn lôn kính, can tương mạc tà, hàng ma kiếm phía trên, hình dáng trang sức cường đại phù văn. Côn lôn kính phía trên, văn trên không ở giữa bí văn gia tăng hắn không gian chi lực. Can tương mạc tà phía trên, văn phía trên thôn phệ bí văn, tăng lên thôn phệ lực lượng. Hàng ma kiếm phía trên, hình dáng trang sức lôi đình bí văn, tăng lên lôi đình chi lực. Hàng yêu trừ ma lực lượng biến đến càng thêm đáng sợ. Tiêu hao vương lập thời gian dài cùng tinh lực, mới làm xong hình dáng trang sức hoàn thành. Làm xong hết thảy, vương lập lại bắt đầu tu luyện nguyên thần lên. Nguyên thần bí thuật, hư không chi tháp, hồn ấn, vương lập cũng khắc khổ tu luyện lên. Có tiến bộ không ít, 5 tháng vội vàng, trong nháy mắt, đi qua hơn 100 năm, vương lập tiên ma thế giới. Đánh dấu 300 năm, năm nay 313 tuổi, vô lượng tư nguyên phía dưới, cẩu thả lấy tu luyện, vương lập cũng không biết, mình rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, nếu như là hiện tại đối mặt cự thủ, không cần sử xuất rút kiếm thuật, cũng có thể đem hắn cầm xuống. Đương nhiên, vương lập có cao như vậy ngộ tính, phải may mắn mà có hảo đệ đệ của mình vương đằng, đưa tới cho hắn chí tôn huyết mạch. Mặt khác, vương lập uống xong ngộ đạo trà về sau, ngộ tính cũng đã nhận được khai phát, gia tăng thật lớn, không phải vậy, coi như cho hắn 10 vạn năm, cũng không có khả năng, làm đến bây giờ loại này thành tích, thiên phú hạn chế, cho lại nhiều thời giờ đều là không có ích lợi gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.